Vũ Vương, chương 985, kịch biến, góc truyện audio.com, không ngờ trong bất chi bất giác tiến vào thiên nhân cảnh. Sắc mặt Mộ Hàn trở nên thập phần quái dị, hắn vốn muốn tiến vào trong tử huyết nguyên hải và áp chế tu vị ở thái vi cảnh đỉnh phong, bởi như vậy sau khi ra khỏi linh hư động thiên thì hắn có thể tiến vào thiên trụ nếm thử trùng kích thiên trụ tam đoạn. Hiện tại bước vào thiên nhân cảnh khiến kế hoạch trước đó ngâm nước nóng, dùng tu vị của Mộ Hàn hiện tại tiến vào phạm vi ngàn dặm của thiên trụ là không thể nào. Đáng tiếc, trong mắt Mộ Hàn hiện ra một tia tiếc hận, nhưng mà hắn rất nhanh đã điều chỉnh nỗi lòng, mang lực chú ý đặt vào trong người. Hấp thu vô số tử huyết thì huyết mạch linh hư tộc của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong mạch máu huyết dịch đã biến thành màu tím hoàn toàn, thanh tịnh mà long lanh, nhìn qua hoàn toàn không phải là huyết dịch giống như là một ống mỹ ngọc. Tử huyết nguyên hải quả nhiên cường đại, Mộ Hàn hít sâu một hơi, giờ phút này huyết mạch linh hư tộc của Mộ Hàn tinh khiết tới mức trước nay chưa từng có, đã vượt xa những người kế thừa tử hư thần cung trước kia rồi, hắn thậm chí có loại cảm giác cho dù hỗn độn tiên lực tiêu hao sạch thì huyết mạch cũng cung cấp lực lượng vô cùng vô tận cho hắn. Hơn nữa thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể tung hoành thánh thiên vực trừ phi tao ngộ cường giả như chân dương võ thần, bằng không mặc dù cường giả bán thần cũng không thể đánh tan lòng tin của Mộ Hàn. Hỗn độn tiên lực khủng bố trong người còn mạnh hơn cả hỗn độn thần lực gấp 10 lần, đủ để cho Mộ Hàn có tự tin cường đại. Ầm ầm, tiếng chấn động to lớn vang vọng, cả tòa cung điện chấn động kịch liệt. Mộ Hàn nhíu mày, thân ảnh lóe lên, hắn đi tới cửa ra vào động thiên. Nếu ở tình huống bình thường sau khi huyết mạch chiết xuất xong thì tử huyết nguyên hải sẽ biến mất, cung điện cũng hiển lộ ra. Khi đó người ở trong không tự chủ bị đưa ra ngoài, một khi xuyên qua cửa cung điện sẽ rời khỏi linh hư động thiên, xuất hiện ở bên ngoài linh tiên đảo. Thời điểm này cánh cửa cung điện không có phản ứng. Hô, trong nháy mắt Mộ Hàn lại xuyên thẳng ra ngoài cung điện, phiêu phù trong không gian mờ mịt. Rất nhanh quét qua một vòng, Mộ Hàn liền phát hiện hư vô giới bích chung quanh không ngừng rung động mạnh mẽ, cả tòa tử hư thần cung sau lưng cũng biến ảo bất định. Đồng tử Mộ Hàn co lại, hai cây tử huyết thần trụ lập tức bị hủy hoại rồi. Đại Thiên Linh Đảo, phía Bắc Linh Tiên Đảo, giờ phút này huyết tế huyễn diệt đại trận ngưng tụ quang cháo co rút lại vô số lần. Trong quang cháo hai cây tử huyết thần trụ đã ảm đạm không ánh sáng, hơn nữa hình thể cao trăm trượng chỉ còn lại mấy trượng, hiển lộ đạo văn tàn phá không chịu nổi. Chư vị, lại tăng thêm sức, một tiếng nói vang vọng các nơi, chợt vô số lực lượng trong quang cháo lưu động, trong chốc lát sinh ra hai cơn sóng cồn, hai cây tử huyết thần trụ lập tức nổ tung. Oanh, đạo lực lượng này giống như lạc đà chở nặng mang thêm cọng rơm, hai cây tử huyết thần trụ bị huyết tế huyễn diệt đại trận tra tấn suốt 10 ngày đã không chịu được nữa, lập tức vỡ vụn, ngay sau đó khí khình cũng quấy quang cháo nát vụn. Vào lúc tử huyết thần trụ biến mất thì hư không phía trên chấn động giống như một khu vực này bị bóc xuống một mảnh hư không. Nghiệp chướng, lão phu nhìn xem lần này ngươi chết hay không? Một tiếng cười to vang, góc truyện audio.com. Vọng, quang cháo màu tím biến mất một đạo thân ảnh hiện ra, đó là linh hư tộc Thái Hoàng Thái Thượng Thiên. Mấy ngày trước Thái Thượng Thiên quay lại Đại Thiên Linh Đảo cũng dung nhập vào huyết tế huyễn diệt đại trận hủy diệt tử huyết thần trụ sớm một chút. Hô, hô, sau Thái Thượng Thiên, Thái Thượng Phong cùng Thái Thượng Trạch và mười mấy thân ảnh hiện ra trên mặt đều cười lạnh. Hang ổ linh hư tộc xảy ra chuyện gì? Lúc này bên ngoài Đại Thiên Linh Đảo thân ảnh khôi ngô của cái thế thoáng hiện ra, nhìn thấy hư không chấn động kịch liệt trong đôi mắt hồ nghi. Ầm ầm, trong linh hư động thiên lại có tiếng nổ lớn, trong tích tắc cả phiến không gian này chấn động không thôi, sau đó nó chuyển rời mạnh mẽ, mà thân hình Mộ Hàn thân không tự chủ lao về phía trước. Mộ Hàn cũng không kháng cự cổ lực lượng này, hắn như lục bình không dễ, bị lực lượng này kéo tới giới bích vô hình, thân hình của hắn không chút tổn hao, nhưng mà tử hư thần cung thì không may mắn như vậy, lúc đánh lên giới bích thì nổ tung thành vô số mảnh vỡ tiếp theo triệt để tan rã trong không gian mờ mịt giống như chưa từng xuất hiện bao giờ. Răng rác, chợt từng âm thanh chói tai quanh quẩn trong linh hư động thiên, giới bích hư vô bốn phía cũng rạn nứt. Xem ra không bao lâu, linh hư động thiên này sẽ va chạm vào giới bích bên ngoài. Thân hình Mộ Hàn dán vào bình chướng hư vô trong nội tâm trầm tĩnh như nước, không có chút bối rối, nhưng mà lực lượng tinh thần của hắn vẫn đang quan sát giới bích. Một khi không gian bị cắn nát, cho dù Mộ Hàn không chết cũng trọng thương, vì bảo toàn chính mình phải chờ thời cơ thỏa đáng nhất lao ra khỏi linh hư động thiên. Răng rác, mảnh không gian này vẫn xuyên thẳng qua, âm thanh rạn nứt không ngừng vang lên, bình chướng hư vô chung quanh đầy vết rạn. Mộ Hàn lẳng lặng chờ cơ hội, bên người hắn linh không tiên hồ cùng thái vi tinh bàn chậm rãi xoay quanh, cửu long lôi vương đao đang cầm trong tay. phanh, bỗng dưng Linh Hư Động Thiên giống như va chạm vào thứ gì đó trong không gian, cả không gian rung động mạnh mẽ, hư vô giới bích giản vỡ rộng hơn. Chính là lúc này, trong mắt Mộ Hàn vui vẻ, bàn tay cầm Cửu Long Lôi Vương đao và hai con tiểu long nhỏ cũng đứt đoạn, chúng dung nhập vào thân đao, văn phổ bên trong điên cuồng khuếch trương, trong khoảng khắc số vân điểm từ 49.999 tăng lên tới 149.919. Ngay sau đó Cửu Long Lôi Vương đao cũng từ tiên phẩm đạo khí lột xác thành tuyệt phẩm đạo khí, khí tức bàng bạc bao phủ thân đao. Xuy, lúc Cửu Long Lôi Vương đao tấn thăng làm tuyệt phẩm đạo khí thì tay phải Mộ Hàn vẫy nhẹ, đao quang màu tím xé nát khí kình cuồng bạo thế như bôn lôi chém vào giới bích hư vô, khí kình bạo ngược như sóng to gió lớn cuốn ra ngoài. Bỗng nhiên tiếng tơ lửa bị cắt vang lên, giới bích xuất hiện khe hở dài hẹp. Cách chương.